Đan Võ Thần Tôn, chương 1369, đây là thiên tài a. Gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, mọi người bỗng nhiên hoàn hồn, trên mặt chấn kinh càng thịnh ba phần. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, ta hiện tại vẫn là cửu phẩm luyện đan sư. Bất quá tiện tay luyện chế này loại thường gặp đan dược cũng không phải việc khó. Ta mới vừa luyện đan thủ pháp, ngươi có thể thấy rõ ràng rồi. Táo bào đen trung niên ngu ngơ thất thần, trong đầu không ngừng nhớ lại Diệp Tinh Hà luyện đan phương pháp. Nước chảy mây trôi, tùy tâm mà làm, hạng gì dễ dàng. Hắn lấy lại tinh thần, trên mặt vẻ khinh miệt sớm đã tiêu tán, chuyển thành cung kính cùng sùng bái. Táo bào đen trung niên cung kính chắp tay về sau, cúi người hành lễ. Mới vừa là ta khinh cuồng, không biết công tử luyện đan thuật như thế tinh xảo. Còn mời công tử đại nhân có đại lượng, tha thứ ta bất kính chi lễ. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay. Không quan trọng việc nhỏ, ta tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Mà lúc này, cái kia áo bào đen trung niên bỗng nhiên hai đầu gối uốn lượn. Phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, thỉnh công tử thu ta làm đồ đệ. Lời vừa nói ra, mọi người lông mày nhíu lại, hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn còn quá trẻ, lại có thể luyện chế cửu phẩm hoàn mỹ đan dược, đợi tiến vào vạn thần thiên mộ nhất định có thể đạt được chí tôn đan sư truyền thừa. Không sai, nếu có thể bái hắn làm thầy, ta cũng có hy vọng đột phá chí tôn đan sư cảnh giới. Mọi người chen chúc tới, cùng nhau quỳ xuống đất, dập đầu hô to. Thỉnh công tử thu chúng ta làm đồ đệ. Thấy một màn này, Vân Đình Thiên mặt mũi tràn đầy rung động, cười nói. Diệp tiểu hữu quả thật là kỳ tài ngút trời. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua mọi người, thản nhiên nói. Chư vị thật có lỗi, ta vô ý thu đồ đệ. Bất quá, như các vị tại luyện đan bên trên gặp được chỗ khó, ta nguyện vì chư vị giải đáp nghi vấn giải hoặc. Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập mở miệng hỏi thăm Diệp Tinh Hà luyện đan chi pháp. Diệp Tinh Hà biết gì đều nói hết không giấu giếm, nhưng mà mấy tên đan sư trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét khinh thường cười lạnh. Bất quá là may mắn luyện ra cửu phẩm hoàn mỹ đan dược còn dám trắng trợn thổi phồng. Quảng cáo, hắn giảng những biện pháp kia cũng là lừa gạt một chút những cái kia ngớ ngẩn còn muốn gạt ta nhóm. Trong đó một tên hoàng bào lão già, sắc mặt ngạo nghễ cười lạnh nói. Bất quá là cửu phẩm hoàn mỹ, lão phu cũng luyện ra tới. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một viên cửu phẩm hoàn mỹ đan dược rơi vào trong tay. Mọi người sắc mặt kinh ngạc, càng có người hoảng sợ nói. Tiền bối, ngài cũng có thể luyện ra cửu phẩm hoàn mỹ đan dược. Hoàng bào lão già cười ngạo nghễ. Lão phu dư thế thao, luyện đan hơn 50 năm, đã là cửu phẩm đến đạt đến đan sư cảnh giới. Đừng nói luyện chế cửu phẩm hoàn mỹ đan dược coi như là cửu phẩm đến đạt đến, lão phu cũng có thể luyện ra tới. Tiểu tử kia tự cho là luyện ra cửu phẩm hoàn mỹ đan dược đã là kỳ tài ngút trời. Thật tình không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái kia Diệp Tinh Hà tại lão phu trong mắt ví như sâu kiến, hạng gì hài hước. Mọi người nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể, chắp tay nịnh nọt. Dư đại sư thâm tàng bất lộ, không giống tiểu tử kia, rêu rao khắp nơi, loè người. Đó là tự nhiên, đại sư chân chính, không cần khoe khoang. Gocchuyenaudio.com. Chỉ có trẻ tuổi nóng tính mao đầu tiểu tử, mới có thể coi trọng như thế công danh, thật sự là liền dư đại sư một cây ngón chân cũng không bằng. Dư thế thao có thụ thổi phồng, đắc ý cười to. Một bên khác Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ cười nhạt nói. Hôm nay giảng quên chư vị nhớ cho kỹ. Như có lần sau ta sẽ tiếp tục vì chư vị giải hoặc. Nghe giảng mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập chắp tay nói tạ. Đa tạ Diệp công tử, nhưng vào lúc này cốc ngọc dương thanh âm lại lần nữa vang lên. Luyện thành đan dược người, nhanh chóng đem đan dược giao cho trong tay của ta. Chấm, mọi người dồn dập tiến lên, đem đan dược giao cho cốc ngọc dương trong tay. Đến phiên Diệp Tinh Hà lúc cốc ngọc dương tiếp nhận đan dược trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm. Diệp Tinh Hà, đã sớm nghe Thượng Nguyên Tôn giả nhắc qua ngươi. Hôm nay gặp mặt quả thật là vị kỳ tài. Diệp Tinh Hà khiêm tốn hữu lễ, chắp tay nói. Đa tạ cốc trưởng lão tán dương. Dứt lời, hắn đang muốn rời đi, lại nghe sau lưng truyền đến một đạo khinh thường tiếng cười. Cái này kêu là kỳ tài. Vậy chúng ta dư đại sư, chẳng phải là tuyệt thế thiên tài rồi. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều biến, dồn dập quay đầu nhìn về phía người lên tiếng. Tên kia áo lam thanh niên nịnh nọt cười một tiếng. Chúng ta dư đại sư, bây giờ đã là đến đạt đến luyện đan sư. Hai người đồng dạng luyện chế ra cửu phẩm hoàn mỹ đan dược, tiểu tử kia lại cố ý hấp dẫn các ngươi chú ý, dẫn các ngươi đi qua, nịnh nọt. Trái lại dư đại sư, mặc dù chỉ có một đạo huyền hòa, lại đủ để luyện ra cửu phẩm đến đạt đến đan dược rõ ràng càng hơn một bậc. Không sai, một tên khác Hạt Bào trung niên phụ họa nói. Đại sư chân chính từ trước tới giờ không khoe khoang. Tiểu tử này bất quá luyện ra cửu phẩm hoàn mỹ, lại rêu rao khắp nơi, không có chút nào khiêm tốn chi tâm. Giống hắn loại người này, chỉ sợ đời này cũng khó có thể tấn thăng đến đạt đến đan sư. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút kinh ngạc, Dư Thế Thao mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhíu mày cười nói. Người trẻ tuổi, khó tránh khỏi khí thịnh, bất quá, lão phu vẫn là khuyên ngươi không kiêu không ngạo, hướng lão phu học tập. Có lẽ mười mấy năm sau, ngươi cũng có thể đạt đến lão phu như vậy cảnh giới. Này lão cẩu, sáng khen thầm chê, là muốn bắt ta lập uy. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, tâm như gương sáng trong suốt. Nhưng hắn cũng không tức giận, hơi suy tư về sau, cười nhạt nói. Dư đại sư nói có lý. Bất quá ta này đan đỉnh phẩm cấp thấp chút, không chịu nổi tám đạo hỏa diễm lực lượng, vì vậy thi triển bí thuật đỉnh bên ngoài thành đan. Dư đại sư nếu đã là đến đạt đến đan sư, tự nhiên hiểu rõ vãn bối ý tứ. Dứt lời, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Dư Thế Thao. Quảng cáo, Dư Thế Thao lông mày nhíu lại, ánh mắt chột dạ, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này, nguyên lai là dùng bí thuật, nhưng hắn đến tột cùng dùng hạng gì bí thuật, ta vậy mà nhìn không ra, không được tuyệt không thể tại đây mau đầu tiểu tử trước mặt xấu mặt. Nghĩ tới đây, hắn cười nhạt một tiếng, đỉnh bên ngoài thành đan cũng không phải việc khó, bất quá là đơn giản bí thuật thôi, lão phu đã từng dùng qua mấy lần. Mọi người nghe vậy, trong mắt kính nể càng đậm, dồn dập chắp tay. Nguyên lai Dư đại sư mới thật sự là đại sư, tha thứ chúng ta mắt vụng về, không thể nhìn ra. Góc truyện audio.com. Không biết Dư đại sư có thể có thời gian, chúng ta muốn hướng Dư đại sư lĩnh giáo một phiên. Dư Thế Thao cười ha ha một tiếng, lĩnh giáo không thành vấn đề. Bất quá hôm nay không phải lúc, đợi chuyến này sau khi kết thúc nếu có cơ hội tự sẽ chỉ bảo một ít. Hắn xảo ngôn từ chối, mọi người lại không biết chút nào, dồn dập chắp tay nói tạ. Diệp Tinh Hà sớm đã hiểu rõ, trong lòng cười lạnh. Này lão cẩu cũng là sẽ giả vờ giả vịt, đã ngươi như thế ưa thích trang, ta đây liền để ngươi nếm thử bị đánh mặt mùi vị. Nghĩ tới đây, hắn lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm cười nói. Ai, Dư đại sư ta vừa rồi giống như nhớ lầm. Cái đỉnh kia bên ngoài thành đan. Bất quá là ta thuận miệng loạn biên, ngài vậy mà đều có thể biết. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Dứt lời, hắn cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Mọi người nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Dư Thế Thao thấp giọng nghị luận. Nguyên lai, Dư đại sư là tại thổi đại ngưu, khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá thiên hạ vô địch. Cách chương.